Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 32, trộm hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày lại đến Tây Vu Sơn, A Yên nhớ lại chuyện cũ, vẫn cảm thấy kinh hãi trong lòng. Xe ngựa chạy ra khỏi quan đạo, vượt qua vùng ngoại ô, mở cửa sổ bên cạnh, gió núi lạnh lẽo ập vào mặt, giữa tuyết đọng chưa tan và cây cối khô héo mùa đông. Con đường núi quanh co hiện ra lờ mờ, âm thanh kim qua giao chiến lúc ấy dường như lại vang vọng bên tai. A Yên nhớ tới con ngựa điên đột nhiên mất kiểm soát và mùi tanh máu lạnh lẽo ngửi được ở mũi. Sắc mặt hơi trắng bệch, Tả Thục nhìn thấy, không khỏi nắm lấy tay nàng. Chuyện đã qua rồi, tẩu tẩu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tư Dụ thân thủ lợi hại như vậy, ai cũng không thể tới gần được. Nghe bá mẫu nói, Đường Ca đã điều tướng quân Trần Việt ở phủ thân binh tới đây, lại tặng thêm tinh nhuệ, chuyên để làm hộ vệ cho tẩu. Hắn lúc ấy từ kinh thành đến đón tẩu, cả ngàn dặm đường đều bình an vô sự, ở địa phận Ngụy Châu càng không thể xảy ra sai sót. Huống chi, Đường Ca hôm nay còn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe chúng ta, rõ ràng là đích thân hộ tống bảo vệ. Nàng ghé sát tai A Yên, hạ thấp giọng, hắn nếu phát điên lên, quỷ thần nhìn thấy cũng sợ. Lúc này cho dù bị mấy ngàn binh mã vây khốn, chúng ta cũng có thể không bị tổn hao gì mà đi qua. Hắn phát điên lên, trông như thế nào, ta thật ra chưa từng thấy. Nghe phụ thân nói, lần ấy 6 năm trước, hắn tay không gì, thống soái Bắc Lương, dẫn theo 20 thân vệ, đánh gục 2-3 ngàn người hộ tống rút lui bên kia xuống đất. Lưỡi dao đều bị cong. Sau này phụ thân chạy tới, nhìn thấy hắn cả người toàn là máu, con người cũng đỏ ngầu, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. A Yên nghe mà hít nhẹ một hơi, đó cũng là tinh nhuệ chứ, ở bên cạnh chủ tướng thì có thể kém đến đâu. Ta dù sao cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng đó, sợ gặp ác mộng, nói ra là muốn cho tẩu biết, phàm là chọc giận đến hắn đều không có kết cục tốt. Đám người hành thích phía trước kia, về sau nhất định sẽ gặp phải đại hạn, chưa chắc đã dám đến trêu chọc tẩu nữa. Tả Thục dù sao cũng lớn lên trong gia đình võ tướng, nhắc đến những chuyện này cũng bạo gan hơn A Yên người được nuông chiều trong gia đình thư hương môn đệ. Nói xong, lại nhẹ nhàng nói, bà mẫu cố ý sắp xếp cho ta cùng đi xe với tẩu. Vẫn đi con đường này, chính là muốn tẩu vượt qua được cái bóng này. Về sau du xuân yến tiệc, số lần ra thành còn nhiều lắm. Chẳng lẽ lại, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng sao? Ta biết rồi, A Yên khẽ nói, phía trước có Tư Dụ, phía sau có Trần Việt, bên cạnh còn có một Tạ Đĩnh lạnh lùng hung ác. Hôm nay bày ra đội hình này, quả thật không có gì đáng sợ. Chẳng qua, trước đây tuy ở kinh thành từng nghe danh tiếng Tạ Đĩnh tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng luôn cho rằng có chút khoa trương do lời đồn thổi. Hiện giờ nghe Tạ Thục tận miệng nhắc tới, mới biết hắn thật sự đã trải qua những điều đó, vừa khiến người ta kính sợ, lại vừa khiến người ta cảm thấy chua xót. Tạ Đĩnh khi ấy cũng chỉ 15 tuổi, nhưng đã gánh vác trọng trách, bị ép buộc phải vô tình chém giết. Những năm này đi qua hẳn là vô cùng gian nan. Cái bóng này của nàng, có gì khó mà vượt qua chứ? A Yên hít sâu một hơi, kéo chặt áo choàng trên người, lại ôm lấy lò sưởi ấm áp. Chúng ta lại ngắm cảnh đi. Tạ Thục nghe lời đẩy cửa sổ bên cạnh ra, hai người mỗi người ôm một lò sưởi, nói chuyện về những ngọn núi phủ tuyết dưới ánh mặt trời bên ngoài và suối nước nóng ấm áp ẩn mình trong núi sâu. Tự cho rằng vừa rồi lời nói thầm kia trời biết đất biết người biết ta biết, nhưng Tư Dụ và Tạ Đĩnh ngoài xe đều nghe được không sót một chữ. Ác quỷ bò ra từ địa ngục, vài chữ nhẹ bẫng rơi vào tai, hai người thần sắc khác nhau, bước qua núi thây biển máu mà đi tới, có thể giết người không chớp mắt, phần lớn đều đã lấy trái tim mềm mại trước kia ra. Trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, nung đúc thành sắt lạnh huyền băng, Tư Dụ đến Ngụy Châu lâu như vậy, tuy ít nói ít cười nhưng lại rất để tâm đến chuyện của A Yên. Ngày thường thấy Tạ Đĩnh bận rộn ra vào, chỉ cảm thấy người này thân phận tôn quý, khí độ uy nghiêm lạnh lùng, giống với những người trước kia từng cố gắng nắm hắn trong tay để làm lưỡi dao sắc bén. Mà nay xem ra, con đường gian khổ như vậy, thì ra hắn cũng đã từng đi qua. Khó trách ngày đó hắn lộ ra thân thủ kinh người, sau đó cũng không gặp phải phiền phức gì. Không biết Sở cô nương sẽ nhìn nhận người như thế nào? Cũng sẽ coi là ác quỷ sao? Tư Dụ rũ mắt, vẻ ảm đạm dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Bên cạnh, Tạ Đĩnh sừng sững ngồi trên lưng ngựa cũng không tự giác nắm chặt dây cương. Chỉ nhìn bức vách xe dày đặc vân gỗ, suy đoán thần sắc của cô nương nhỏ bên trong, mãi cho đến khi xe ngựa rẽ lên đường núi, đi qua vị trí bị hành thích ngày đó, cửa sổ bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra. Tạ Đĩnh theo bản năng thu hồi ánh mắt, liền nghe A Yên nhẹ giọng nói: "Điện hạ, sao vậy?" Hắn nghiêm trang nhìn qua. A Yên hơi nghiêng đầu, ngón tay thon dài bám vào mép cửa sổ, giọt châu bên tai nhẹ nhàng lay động, nhìn hắn nói: "Ta không sợ nữa, điện hạ cứ việc yên tâm. Bên ngoài gió lạnh, điện hạ vẫn là cùng mẫu thân đi xe đi, đừng để bị cảm lạnh." Ánh mắt nàng trong trẻo mà kiên cường, giữa ánh trời tuyết sắc, là một vẻ đẹp động lòng người khác biệt. Tạ Đĩnh nhìn nàng, lát sau khẽ gật đầu nói: "Được." Sau đó dung cương thúc ngựa đi lên phía trước, chui vào xe ngựa của võ thị, không phải để tránh rét, mà là có việc. Trong xe ngựa rộng rãi, Mama và thị nữ thân cận ngồi bên cạnh, võ thị đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được gió lạnh đột ngột ùa vào khi rèm gấm bị vén lên. Bà thậm chí còn không nhấc mí mắt, chỉ hỏi: "A Yên đã vượt qua được cái bóng trong lòng chưa?" "Đã qua rồi." "Vậy thì tốt, dù sao thì cô nương nhà người đọc sách cũng yếu đuối. Hơn nữa nó còn nhỏ tuổi, không chịu được kinh hãi. Nhưng nếu vì vậy mà dừng bước không tiến, thì thật đáng tiếc, về sau em là còn nhiều cửa ải khó khăn, chúng ta luôn phải che chở cho nó, cùng nó đi tiếp, còn con thì..." Bà nhấc mí mắt, liếc nhìn con trai mình, "sao lại chui vào đây trốn việc, là có chuyện muốn thương lượng với mẫu thân, vì A Yên, hôm nay đã là sinh thần của nàng, dù sao cũng không thể qua loa được, đến biệt viện rồi. Chuẩn bị cho nàng một tiểu yến tiệc mừng sinh thần đi." "Đã sớm ăn bài xong rồi, giờ phút này chắc đã sẵn sàng." Tạ Đĩnh nghe vậy, trên khuôn mặt thanh lãnh lại hiện lên kinh ngạc. "Mẫu thân đã sớm biết?" "Đương nhiên, ngay cả lễ vật cũng đã chuẩn bị xong, vì A Yên là vội vàng thay gả tới, trước kia cũng chưa đổi canh thiếp hợp bát tự." Tạ Đĩnh cũng không quá để ý chuyện này. Giờ phút này nhìn mẫu thân ruột thịt bộ dáng thành trúc ở ngực kia, liền giống như một đội binh mã sắp ra trận, người khác đao kiếm áo giáp đều đã sẵn sàng, chỉ có hắn hai vai trống không, không kịp chuẩn bị, không khỏi u sầu nói: "Sao không nhắc nhở con sớm một chút, con có thể sớm chuẩn bị lễ vật." Võ thị cười cười, cuối cùng cũng mở mắt ra, không khỏi chế nhạo nói: "Ta nào biết con còn chưa chuẩn bị lễ vật, hơn nữa nó là người bên gối của con vốn nên hiểu rõ chuyện của nó hơn ta, tự mình không để tâm, trách được ai, thôi, chân con dài tay dài, ở trong xe cũng chật chội, vẫn là cưỡi ngựa đi đi, để ta chợp mắt một lát." Nói xong, dựa vào gối mềm nhắm mắt lại. Tạ Đĩnh bị đuổi ra ngoài. Lúc vừa leo lên ngựa ở bên xe, liền thấy phía sau xe ngựa Tạ Tranh cùng Từ Bình Quân sóng vai đi tới. Tạ Tranh còn không ngừng lấy đoạn kiếm đeo bên hông ra so đo. Nhìn vào chỉ thấy hứng thú dạt dào, nói chuyện rất vui vẻ. Cẩm y ngọc thường tương tự, thiếu niên ý khí giống nhau, nhìn qua giống như thân huynh đệ, chỉ có hắn là quỷ cô độc. Suối nước nóng nằm ở sườn núi, xung quanh cỏ mọc tùm, cây cối rậm rạp. Tạ gia ban đầu có được tước vị vương gia nhờ chiến công, thống lĩnh binh mã Hà Đông. Tổ tiên xuất thân từ dân dã nhưng mang trong mình kỳ tài, mới có được sự hưng thịnh của gia môn như ngày nay. Tính sơ sơ, trước sau chưa đầy 100 năm, suối nước nóng này lại có từ thời xa xưa. Biệt viện trên sườn núi không ít, phần nhiều là do các nhà quyền quý cao môn ở gần phủ Ngụy Châu xây dựng năm xưa. Về sau môn đình suy thoái, gia sản đổi chủ, liền luân phiên qua tay những vọng tộc cao môn có nền móng sâu dày kia. Tổ tiên Tạ gia không phải là hạng người cưỡng đoạt, sau khi kế thừa vương vị, cho dù có người dâng tặng để nịnh bợ, cũng không thu nhận, mà những nơi tốt xung quanh suối nước nóng đều đã bị chia cắt hết. Lại càng không nên xây dựng thêm, cho nên đến nay, Tạ gia ở đây đều không có biệt viện, cũng may vương phủ địa vị cao trọng, lại đối đãi với văn võ bộ hạ vừa có ân vừa có uy. Khá là nhân nghĩa, người khác cũng chỉ mong được mời làm khách quý. Mỗi lần các nữ quyến muốn đến thăm thú, chỉ cần lên tiếng, tự có người ân cần quét dọn sân vườn nhà cửa, sai người chuẩn bị tiệc rượu rau quả. Vương phủ khi đến mang theo lễ vật hậu hĩnh, coi như là xong chuyện. Hôm nay, võ thị chọn biệt huyền giả ra, vì chỗ này gần suối nước nóng, đi lại rất thuận tiện, cũng coi như bù lại lần trước A Yên gặp thích khách trên đường, không thể đến hẹn như đã định. Giả lão phu nhân mang theo hai vị con dâu, tối qua đã đến đây chuẩn bị phòng ốc, lúc này đã mặc áo choàng lông và đội mũ ấm, đứng ở cửa biệt huyền ân cần chờ đón. Thấy thị vệ cưỡi ngựa đi trước mở đường, phía sau mấy cỗ xe ngựa bánh xe lăn đều chạy tới. Hai người dìu nhau tiến lên nghênh đón, mỉm cười hành lễ với Tạ Đĩnh và Thái Phi. Võ thị quen thân với họ, cũng mỉm cười chào hỏi. Trong khoảng thời gian này, A Yên đã ra khỏi xe với sự giúp đỡ của Lư Ma Ma. Bên kia, giả phu nhân vội vàng nghênh đón, mỉm cười nói, lần trước vốn dĩ muốn mời Vương Phi đến Tây Vu Sơn giải sầu, không ngờ lại bị kẻ xấu kinh động, thật là không tiếp đón chu đáo. Nhân lúc hoa mai trong sơn cốc đều đã nở, hôm nay lại chuẩn bị chút rượu nhạt để nghênh đón. Dọc đường xe ngựa mệt mỏi, Vương Phi đã vất vả rồi. Phu nhân khách khí, là ta đã làm phiền rồi. A Yên cười ôn hòa, núi đầy tuyết chưa tan, gần đó trồng hoa mai đỏ trúc xanh, làm nền cho tường, khắp nơi đều thanh nhã. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo choàng màu đỏ bạc, châm cài tóc lay nhẹ, giọt châu bên tai diễm lệ, được ánh mặt trời ấm áp mùa đông chiếu vào mặt, chỉ thấy đôi mày lá liễu như khói, đôi mắt trong veo như nước, làn da mềm mại mà không thấy nửa điểm tì vết, từ khí độ đến tư thái đều là mỹ nhân không thể chê vào đâu được. Giọng nói cũng mềm mại dễ nghe, đầy đặn mà không yếu đuối. Giả phu nhân đích thân đi cùng nàng về phía trước, trong miệng nói, lần trước ở diễn võ trường cũng đã từng bái kiến Vương Phi, nay lại gặp, từ dung này vẫn khiến người cảm thấy kinh diễm. Lão phu nhân cũng cười nói, đây là phúc của Thái Phi và Vương gia, cưới được một mỹ nhân kiều diễm như vậy, không chỉ là ngàn dặm mới có một. Lời khen này tuy có ý nịnh bợ, nhưng cũng không trái lương tâm. Tìm khắp thành Ngụy Châu cũng không có mấy người có đôi mắt đẹp như A Yên. Khí chất được nuôi dưỡng từ thư pháp, âm nhạc và luật lệ này càng hiếm thấy. Tạ Đĩnh không tự giác nhìn về phía A Yên. Cô nương nhỏ nhắn với vẻ ngoài ngọc bích, quả thực rất đẹp. Hoặc có lẽ nàng đã không còn là một cô nương nhỏ nhắn chưa nở rộ nữa rồi. Chiếc áo choàng diễm lệ phác họa dáng người đầy đặn, khi di chuyển, eo thon, ngực dần đầy đặn. Lúc này, với thân phận Vương Phi, nàng giao tiếp với mọi người, cử chỉ tiến thoái đúng mực. So với Tạ Thục cùng tuổi, trên người nàng có thêm vài phần nhu mì của yên nơi phụ nữ đã có chồng. Đôi mắt mày dần thêm chút phong tình. Năm sau nàng sẽ 16 tuổi. Lòng Tạ Đĩnh hơi động. Thấy Từ Bình Quân theo Tạ Tranh bước tới. Ánh mắt liền rơi vào A Yên. Không tự giác đưa tay chống đỡ áo choàng. Ôm A Yên vào lòng. A Yên hơi ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn hắn. Giữa đôi mày thanh lãnh của Tạ Đĩnh không có sóng gió. Chỉ hơi nghiêng người nói. Trong núi gió lạnh, đừng để bị bệnh. Một đoàn người từ từ đi vào. Hoa cỏ ao đá, nhà cửa chỉnh tề, giả gia đã chuẩn bị xong bữa trưa. Bày trong phòng ấm đốt than sưởi ấm. Chỗ này chọn khéo léo. Hai bên đá kỳ lạ như ôm lấy. Chắn bớt phần lớn gió núi lanh lẽo. Mặt trước cửa sổ rộng rãi. Đẩy ra là toàn bộ hoa mai đỏ nở rộ liên miên trong thung lũng. Chiếu vào ánh sáng tuyết nhạt nhòa mùa đông. Cảnh sắc rộng rãi khoáng đạt. Cực kỳ vui mát. Một bữa cơm khách và chủ đều vui vẻ. Vì võ thị không tiết lộ chuyện sinh thần ra ngoài. Hai vị kia không biết nội tình. Cũng tránh cho A Yên lo lắng. Sau bữa ăn, giả gia không làm phiền nữa. Chỉ để võ thị dẫn con cháu đi thưởng cảnh vui chơi. Họ tự trở về biệt viện đối diện. Để chuẩn bị bất cứ lúc nào, võ thị nói lời cảm ơn, đích thân tiễn họ ra ngoài. Sau đó, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi trước. Sau một giấc ngủ ngắn, xua tan mệt mỏi vì xe ngựa sóc này, đã quá nửa giờ thân. A Yên đứng dậy thay quần áo, cùng Tạ Đĩnh đến nhà võ thị ở bên cạnh. Vừa lúc gặp đại tẩu Việt thị dẫn theo cháu trai 4 tuổi Tạ Dịch đến. Bèn cùng nhau ra khỏi biệt viện, đi dạo ngắm cảnh, còn Tạ Tranh và Tạ Thục thì đã ôm chú chó đen lông xù chạy vào rừng mơ rồi. Còn kéo theo cả Từ Bình Quân nữa, núi thương phủ tuyết trắng, hoa mơ đỏ rực, trúc xanh tươi, cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp. A Yên nùng Việt thị ở bên cạnh võ thị, Tạ Đĩnh thì ôm đứa cháu trai không ngừng nói cười, thỉnh thoảng lại ghé tai vào nói vài câu. Tạ Dịch tính tình hoạt bát, chắc là cảm thấy vị thầm thầm này xinh đẹp lại dịu dàng kiên nhẫn. Hễ gặp vật gì tò mò là lại gọi A Yên đến hỏi han. Đến lúc sau thì thành đôi vợ chồng dẫn theo đứa trẻ đi xem đông xem tây. Mỗi người nắm một bàn tay nhỏ bé, vừa đi vừa dò đường bên cạnh suối nước nóng. Gần đó có cây hồng đã trải qua xương giá mà vẫn chưa rụng hết. Trông như những chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng trên cành. Tạ Dịch đòi ăn hồng. A Yên thật ra cũng thèm thuồng nhưng cây hồng quá cao không với tới. Chỉ đành xúi dục Tạ Đĩnh. Điện hạ vốn có danh tiếng anh dũng. Hẳn là trèo cây cũng dễ như trở bàn tay. Chi bằng làm phiền điện hạ động tay một chút. Để đứa trẻ vui lòng. Nói xong liếc nhìn lên ngọn cây. Lộ vẻ thèm thuồng. Rõ ràng là lấy danh nghĩa đứa trẻ để vụ lợi cho riêng mình. Tạ Đĩnh thấy nàng vẻ mặt hớn hở đầy chờ mong. Đành cởi áo khoác ngoài đưa cho nàng cầm. Mượn lực nhảy lên thân cây. Võ thị vô tình quay đầu lại. Chỉ thấy A Yên áo choàng kéo lê trên đất. Khom người nhặt quả hồng rụng đầy đất cùng Tạ Dịch. Còn Tạ Đĩnh thì đứng trên ngọn cây. Vững vàng hái những quả hồng rồi ném xuống trước mặt nàng. Đủ chưa? Ít quá, còn phải cho cả tam đệ và đường muội nữa chứ. Thiếu nữ đầu cũng không ngẩng lên, giọng nói rõ ràng là vui vẻ. Tạ Đĩnh đành nhận mệnh, lại phải trèo lên hái nốt mấy quả lẻ tẻ còn sót lại trên cây. Vào buổi tối hôm đó, tại tiểu yến trong sảnh ấm áp, trên bàn bày biện những quả hồng do chính Tạ Đĩnh hái. Đương nhiên, vì là A Yên sai Ngọc Lộ rửa sạch rồi bưng lên. Thêm vào ba đứa nhỏ đều khá kiêng dè Tạ Đĩnh. Khi vui vẻ nói lời cảm tạ đều hướng về phía nàng. Đem hết công lao tính lên đầu A Yên. Tạ Đĩnh ở bên cạnh chỉ cười không nói. Bữa tiệc rất thịnh soạn. Có cả rượu ngọt mà đám người trẻ thích uống. Thoảng hương thơm nhẹ nhẹ của hoa mai. Từ Bình Quân hôm nay nói chuyện rất hợp ý với Tạ Tranh. Hơn nữa Tạ Thục nhìn quen những võ tướng đầy phủ, đối với những gia đình văn mặc có một lòng ngưỡng mộ khác biệt. Khi cùng hắn thỉnh giáo thư pháp, văn mặc cũng rất hòa hợp. Trong bữa tiệc này cũng không hề rụt rè, chờ khi chén đĩa đã vơi, bữa tiệc sắp tàn, liền đứng dậy nâng chén nói, hôm nay là sinh thần của Sở tỷ tỷ, Thái Phi Từ Ái Thiết Yến, ta lại được ăn kê sút náo nhiệt này, không biết lấy gì báo đáp, chi bằng vẽ một bức hành yến đồ, coi như là kỷ niệm vậy. Được đó, Tạ Thục lập tức hưởng ứng. Võ thị vì chuyện ở khách điếm trước đó mà cảm thấy không được thoải mái. Vốn dĩ đã có ý muốn để Từ Bình Quân thay đổi cái nhìn về mình, nên đặc biệt mời đến. Nghe vậy cũng cười nói, thật là thú vị, mau đi lấy bút mực. Nha hoàn đáp lời, lát sau đã bày sẵn sàng. Từ Bình Quân ăn no rượu đủ, thêm vào hứng thưởng mai chưa hết, lập tức đứng dậy vung bút. Tạ Thục sai người hầu lấy ra hộp sách bọc gấm, cười hì hì nói, ta cũng đã chuẩn bị đồ cho đường tẩu. Xuân Ba Uyển không thiếu chân bảo kỳ thú, thứ này đường tẩu nhất định sẽ thích, không cần nói cũng biết, bên trong nhất định là thoại bản mới. Sau đó võ thị đưa lễ vật sinh nhật đến, ngay cả hai phần của Việt thị và Tạ Tranh cũng được gửi kèm. Cuối cùng chỉ còn lại Tạ Đĩnh. Trong phòng than ấm rượu thơm, Tạ Thục và Tạ Tranh từng nghe danh họa của Từ Thái Phó, cũng biết tài năng của Từ Bình Quân khi nổi danh nhờ kỹ năng vẽ tranh ở Ngụy Châu. Lúc này thấy hắn vẩy mực, đều vây quanh xem. Võ thị và Việt thị ở lại bên bàn nên không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Đĩnh. Tạ Đĩnh giơ tay lên, Từ Diệu bước vào, đặt một hộp dài cực kỳ tinh xảo lên bàn. Đây là son phấn, cả bộ mới ra của Nghênh Điệp trai. Từ Diệu ở trong quân doanh lâu, không nhớ được những cái tên kia, chỉ nói hàm hồ, có cả loa tử đại, son môi các loại. Tạ Đĩnh đẩy hộp về phía A Yên, khóe môi ngậm ý cười nhạt, coi như là chúc mừng. Võ thị bên cạnh trêu chọc, ôm chân Phật tạm thời sao, điện hạ dù sao cũng bận rộn việc công. A Yên hôm nay sai khiến hắn hái quả khá hài lòng, lúc này cũng không dám mong cầu quá nhiều, còn giúp đỡ nói thêm, vừa khéo son phấn trên bàn trang điểm của ta cũng sắp hết rồi, có hộp này mang về cũng đỡ tốn chút tâm tư. Ánh nến hòa vào nhau, giọng nói của nàng mềm mại mang theo ý cười, vì là tiệc sinh thần, vừa rồi bị khuyên thêm mấy chén rượu ngọt, nàng lúc này hơi thấy say, thêm vào trong phòng lò than cực ấm, gò má tú lệ ửng hồng như đào xuân, chiếu rọi khuôn mặt, đôi mắt kia càng thêm mông lung, như thể chứa đầy cam tuyền, giữa lúc cười nói, khiến người ta cảm thấy dịu dàng quyến rũ, say đắm lòng người. Ánh mắt Tạ Đĩnh có một khoảnh khắc chìm đắm, sau đó nghiêng đầu phân phó, lúc đến thấy biệt viện của thân gia sáng đèn, đi mượn một cây không hầu. Từ Diệu vâng mệnh, lập tức đi làm. Võ thị đoán ra ý định của hắn, trong lòng khá ngạc nhiên, lại nghe Tạ Tranh bên kia khen ngợi kỹ năng vẽ tranh, bèn đứng dậy đi xem. Đợi đến khi cây không hầu cồng kềnh được cẩn thận mang đến, tranh của Từ Bình Quân đã phác thảo xong đường nét và tô màu. Lúc đó, đêm đã khuya, trong núi Tây Ngô, vạn vật đều tĩnh lặng, chỉ có sao trời lấp lánh. Tạ Đĩnh chỉnh lại y phục, xắn tay áo, bất ngờ ngồi xuống bên cây đàn không hầu, ngón trỏ thon dài quen cầm kiếm tùy ý lướt qua dây đàn. Âm thanh trong trẻo vang lên, trong đôi mắt mơ màng hơi say của A Yên, sự ngạc nhiên hiện lên rõ ràng. Tạ Đĩnh lại biết chơi đàn không hầu sao? Chưa từng nghe ai nói đến. Không đúng, vào ngày tiệc trung thu ở phủ, nhị thúc Tạ Lệ hình như đã từng nhắc đến một câu. Chỉ là lúc đó nàng còn bận ăn cơm lại bị Tạ Đĩnh giao cho nhiệm vụ diễu võ Dương Oai, luống cuống tay chân, sau đó lại lo lắng việc tấu đàn không hầu. Gặp tam thúc, đủ thứ chuyện chồng chất nên đã bỏ qua. Lúc này nghe được âm điệu này, ngược lại khơi gợi lại ký ức. Theo lời Tạ Lệ, Tạ Đỉnh lúc nhỏ đã từng chơi đàn không hầu, kỹ thuật hình như không tệ. Nàng bất giác nhìn về phía nhạc mẫu, chỉ thấy Võ Thị tựa vào ghế dựa, đôi mắt nhìn vào cây đàn không hầu, lại giống như đang nhìn về nơi xa xăm. Dưới ánh nến không thể nhìn rõ được thần sắc. Giai điệu vang lên, giống như ngọc vỡ trên núi Côn. A Yên tay cầm ly rượu, bị giai điệu này hấp dẫn, ánh mắt lại chuyển về phía Tạ Đỉnh. Hắn tấu rất khá, mặc dù lâu rồi không chạm vào nên có chút xa lạ. Đợi đến khi tấu đoạn đầu tìm lại được cảm giác ngày xưa, lập tức trôi chảy, hắn vẫn mặc bộ huyền y kia, tuy đổi đai lưng thành đai gấm, bởi vì thân hình cao ngất, đường nét lạnh lùng, ban ngày ấy trông vẫn có vẻ uy nghiêm lạnh lẽo. Giờ phút này, vẻ lạnh lẽo kia lại tan biến không còn. Người đàn ông trẻ tuổi đầu đội ngọc quan, tóc búi cao, ống tay áo khẽ lay động, sườn mặt nghiêm túc được bao phủ trong ánh nến. Ký ức từ từ kéo về, giống như lần đầu gặp gỡ lúc mới cưới. Người đàn ông mặc bộ hỷ phục cao quý, đôi mắt sáng ngời, thanh lãnh hơi say, khoảnh khắc xông vào tầm mắt khiến nàng cảm thấy tư thái như ngọc, phong độ ngút trời, giai điệu vây quanh bên tai, sườn mặt người đàn ông in vào đáy mắt. Tạ Đỉnh như vậy rất xa lạ, nhưng lại khiến nàng cảm thấy thân thiết, không kìm được liền uống cạn ly rượu ngọt trong tay, lặng lẽ rót đầy. Thành hôn đã gần nửa năm, A Yên chưa từng biết Tạ Đỉnh tàn bạo giết chóc lại có tài năng như vậy. Đợi đến khi đàn không hầu xong, ngẩn người một lát mới đứng dậy. Sau khi hơi say, ánh mắt mơ màng, nàng loạng choạng dựa vào bàn đứng vững, giữa lông mày và đáy mắt nổi lên ý cười tán thưởng chân thành. Điện hạ thật sự là thâm tàng bất lộ. Ngón tay thon dài của Tạ Đỉnh vẫn dừng lại giữa các dây đàn, ánh mắt nhìn nàng thêm phần dịu dàng. Đêm đó mọi người uống rượu trò chuyện vui vẻ, đến khi hết hứng thì ai nấy đều trở về. Đây là lần đầu tiên A Yên đón sinh nhật ở nơi xa nhà ngàn dặm. Vì có bà mướt tử ái, tiểu cô thân thiết, thêm cả Chu Bình Quân và Lư Ma Ma nữa nên cũng không quá nhớ nhà. Khi cùng Tạ Đỉnh trở về biệt viện, nhìn bầu trời đầy sao, trong cơn say nàng bớt đi vài phần e dè với hắn. Bước chân siêu vẹo, giọng nói cũng có chút mơ hồ. Điện hạ chơi đàn không hầu, cũng là sư tử danh gia sao? Là mẫu thân dạy, thật sao? A Yên càng thêm ngạc nhiên, ta chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến. Đương nhiên là bà sẽ không nhắc đến rồi. Lúc nhỏ cả nhà sum vầy, bên ngoài có Tạ Cổn trông đỡ cả bầu trời. Võ Thị chỉ cần quản lý việc nhà, cũng từng dịu dàng hiền thục, rất có hứng thú với việc gảy đàn. Khi đó Tạ Đỉnh còn nhỏ, cảm thấy dáng vẻ mẹ đàn không hầu rất đoan trang dịu dàng, thường sẽ lại nghe, sau này Võ Thị liền dạy hắn đàn. Lúc ấy thân hình hắn còn chưa phát triển, có vài dây đàn không với tới, Võ Thị còn đặc biệt làm cho hắn một cây đàn nhỏ hơn. Sau này hắn dần lớn lên, bận rộn việc tu văn luyện võ. Sau khi Tạ Tranh ra đời, gánh nặng trên vai Võ Thị càng thêm nặng, cũng rất ít khi có nhàn rỗi. Chỉ khi Tạ Cổn muốn nghe, mới đóng cửa lại đàn cho hắn nghe. Cho đến khi Tạ Cổn chết trận xa trường, bà không bao giờ chạm vào đàn nữa. Tạ Đỉnh đối với cái chết của phụ thân vẫn luôn canh cánh trong lòng, trong lòng cũng không muốn chạm vào vật đau thương này. Chuyện này, Tạ Đỉnh không muốn nhắc đến vào đêm thanh bình vui vẻ trong sinh thần A Yên. Tối nay bất chợt nổi hứng đàn cũng là muốn nàng vui vẻ hơn chút. Chắc hẳn mẫu thân cũng muốn nhìn thấy điều này. Dù sao thì có một số chuyện sau khi bị chôn vùi bụi bặm, cuối cùng cũng phải lau sạch bụi bẩn để thấy lại ánh mặt trời, rồi trở về với vẻ đẹp vốn có của nó. Tạ Đỉnh liếc nhìn A Yên, thấy đôi mắt nàng mơ màng như sương mù, khóe môi tươi cười ngọt ngào, không tự giác cong lên. Cây đàn không hầu của nàng, chắc là do lão thái sư dạy. Đúng vậy, dù sao thì tổ phụ là một danh gia nổi tiếng. Đối với tổ phụ đã qua đời từ lâu, A Yên có một tình cảm sâu sắc. Ký ức về tổ phụ thời thơ ấu tuy ngắn ngủi, nhưng mỗi đoạn lấy ra đều ấm áp và khiến người ta quyến luyến. Khi từ thập phó hồi tưởng lại quá khứ, kể cho nàng nghe vô số chuyện xưa cũ, càng giống như rượu thuần túy dài lâu, là khoảng thời gian đáng ghi nhớ nhất. A Yên bỗng nhiên rất muốn trút hết nỗi lòng với người khác. Kể về phong thái của tổ phụ, sự kiên nhẫn khi dạy nàng chơi đàn không, những món quà ông để lại cho nàng và cả những lời dạy đến nay vẫn còn khắc sâu trong tim. Gió mùa đông lạnh lẽo nhưng nàng không muốn về phòng. Tạ Đĩnh bèn ngồi trên ghế trúc trong sân, lấy áo choàng bọc nàng vào lòng, dựa vào ánh sao đầy trời và ánh đèn lờ mờ bên cạnh nghe nàng từ từ kể lại chuyện xưa. Mãi đến nửa đêm trăng sao, A Yên ngủ say trong lòng hắn, hắn mới cẩn thận ôm nàng vào phòng, đặt lên giường đã được sưởi ấm từ trước. Lư Ma Ma và Ngọc Lộ cẩn thận lau mặt thay quần áo cho nàng. Tạ Đĩnh tùy ý rửa mặt trong phòng trong. Khi ra ngoài thì cô nương đã chui vào chăn rồi. Hứng thú chưa hết, vẫn còn lẩm bẩm. Lư Ma Ma có chút bất đắc dĩ, khom người nói, Vương Phi ngày thường không thích nói chuyện lắm, rất nhiều chuyện đều giấu trong lòng. Sau khi uống say, khó tránh khỏi nói nhiều hơn. E là đã làm phiền Điện Hạ. Nếu Điện Hạ thấy ồn ào, xin hãy đến gian bên cạnh nghỉ tạm một đêm. Bên này có nô tỳ và Ngọc Lộ chăm sóc. Không cần, ta trông nàng. Tạ Đĩnh xua tay, ra lệnh cho họ lui xuống. Lư Ma Ma vâng lời, cởi chiếc khăn voan mỏng trên móc vàng xuống, khom người hành lễ rồi rời đi. Từng lớp rèm che rủ xuống, ánh đèn dần tối đi. A Yên cảm thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình đã trở lại. Nàng ôm lấy cánh tay hắn với vẻ say rượu, đôi mắt hơi híp lại, nhìn hắn cười nói, đến Ngụy Châu lâu như vậy rồi, tối nay là lúc vui nhất, nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai ta còn phải đi tắm suối nước nóng. Nói xong, nàng chui vào chăn, liếc nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt ngủ. Tạ Đĩnh nghiêng người nằm bên gối, ánh mắt dừng lại trên hàng mày và đôi mắt của nàng. Không biết có phải là ảo giác không, mà vừa rồi hắn lại thoáng thấy trong đôi mắt say xỉn liếc xéo của A Yên, dường như có chút hương vị quyến rũ yêu kiều, càng thêm nổi bật với gò má ửng hồng say rượu, rèm lụa đỏ, có chút câu hồn đoạt phách. Dù sao cũng đã dần trưởng thành rồi, mỹ nhân say rượu, quả thật khác với ngày thường. Sau khi uống hai bình rượu ngọt, hơi men cực nhạt sộc lên, Tạ Đĩnh biết rõ mình chưa say. Khi ánh mắt dừng lại trên đôi má mềm mại phấn nộn của nàng sau khi ngủ say, hắn vẫn không nhịn được mà sát lại gần, môi chạm vào đôi mắt say rượu đầy quyến rũ của nàng. Nhẹ nhàng hôn một cái, vui khỏe nghi năm, trời cho Hà Linh, luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, năm nào cũng bình an. Hắn dịu dàng nhìn vẻ mặt kiều diễm bên gối, nhỏ giọng chúc phúc, cách chương.